Chú than chú già rồi, vợ chú không còn sanh đẻ nữa. Chú chưa có con trai. Chú nói tôi còn trẻ, muốn có con lúc nào cũng được. Thúy la lên. Vô lý! Chú không có con trai thì mặc chú. Chú còn nói rằng chú sẵn sàng xin ly dị với vợ, giao hết của cải cho vợ để sống với bé Lộc. Chú nói bé Lộc là con của chú không dám nghĩ bậy bạ về em nữa. Thúy hỏi giọng căm tức. Dạ anh đã nói cho ông Chăm biết bé Lộc là con của ông ta. Chưa có sự đồng ý của em, anh đâu dám nói. Thúy lớn tiếng. Nhưng em biết lắm cái giọng chống đối yếu ớt của anh đủ cho ông ấy thấy bé Lộc không phải là con anh. Em biết lắm mà, đàn ông các anh bao giờ cũng hẹp hòi ích kỷ. Vì yêu em, anh mới cưng bé Lộc chứ thật ra, anh không yêu thương gì nó. Bây giờ biết nó là con Chăm, anh muốn giao trả nó cho ông ta. Ngọc thấy Thúy la lối liền nói. Không được. Thúy đừng có làm như vậy, việc gì cũng phải từ từ mà giải quyết. Thúy đừng nói vậy mà cậu Tấn buồn. Tấn yêu em thế nào chắc em đã rõ rồi. Thúy ôm mặt khóc. Trời ơi, chắc tôi điên mất. Ngọc nói với Tấn. Thúy nói cũng có lý lắm. Thúy không thể giao bé Lộc trong Chăm. Thúy không còn sanh đẻ được nữa. Giả lại khi ông Chăm làm cái chuyện đê hèn và tội lỗi kia, ông ta chỉ nghĩ đến cái chuyện thỏa mãn thú tánh, chứ đâu có bao giờ nghĩ đến chuyện một đứa con thừa tự. Muốn tính chuyện lâu dài, người ta để yên cho ông ta là mây cho ông ta lắm rồi, ông ta còn muốn gì nữa? Thúy nói, thì ông ấy cứ xin ly dị với vợ đi và cưới người khác để kiếm con, việc gì đến đây phá hạnh phúc người khác. Tấn kêu lên ra vẻ mệt mỏi. Thật là khó xử, rắc rối ơi là rắc rối. Nói xong Tấn đứng lên, toan ra đi. Ngọc hỏi, cậu định đi đâu vậy? Thúy nói, anh dặn tới đây ở nhà dùng cơm với em mà. Tấn như nhớ ra, ừ thì ở nhà dùng cơm. Và Tấn đi lên lầu để thay quần áo, chàm vừa đi vừa nghĩ. Khổ quá, ta phải giải quyết sao đây? Thúy đã quyết định như vậy rồi, là không ai thuyết phục Thúy được nữa. Tấn vừa đi khỏi, Ngọc đã nói với Thúy. Tấn đang đau khổ. Thúy phải khôn khéo, đừng làm cho Tấn tuyệt vọng. Thúy phân trần. Chị thấy đó, anh Tấn thay đổi ghê chưa? Anh ấy xem em như người xa lạ. Em còn ở đây làm gì nữa? Ngọc khuyên, em đừng nghĩ bậy. Đừng tính chuyện đi đâu làm gì. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em chỉ còn chờ thư của Sơn. Mấy lúc nay Sơn vẫn viết thường chứ? Sơn vẫn viết thư về đều đều. Sơn vừa học vừa làm, dành dụm tiền để khi về nước sẽ lập gia đình, khỏi nhờ đến anh Tấn. Bộ qua bên ấy gặp ai hay sao mà tính cái chuyện lập gia đình. Thế còn cô gì mà ái nữ của bác sĩ Tâm, em gái cậu Hữu thì sao? Chuyện ấy không ăn thua gì, mình nghèo người ta giàu. Cô Tuyết có tính toán, chứ không có yêu thương. Bây giờ qua bên ấy, cậu Sơn gặp một cô bạn gái, cùng một cảnh ngộ, cô Ngọc Hoa. Thúy nói xong đi tìm bé Lộc, ẵm vào, ngồi bên Ngọc. Ngọc nhìn thằng bé, cũng thấy lòng dịu lại, đôi mắt ngây thơ của nó, nhìn lại Ngọc và nở một nụ cười rất hồn nhiên. Thúy hỏi, con thương gì Ngọc không? Thương, để đâu? Trên lưng. Ngọc ngạc nhiên, thế còn thương mẹ để đâu? Để trên đầu. Tại sao? Không để gì trên đầu. Để gì trên đầu, chị lấn mẹ té sao? Câu nói này làm Ngọc cười thích thú. Thúy giải thích, mấy đêm nay anh Tấn đi chơi không về. Thúy buồn mới đem nó lên lầu ngủ với Thúy. Thúy để nó nằm ở trong để khỏi té. Và Thúy ép nó nằm sát vào vách. Nó bảo là Thúy lấn nó. Ngọc ôm lấy bé Lộc hôn. Thúy nhìn con và nói, thằng bé ra đời dưới một ngôi sao xấu, tội nghiệp quá. Ngọc thấy mình đến đã lâu nên đứng dậy cáo từ ra về. Chị sẽ đến mỗi ngày. Chị biết em đang đau khổ nhiều. Chị sẽ cố gắng khuyên Tấn.

Vừa thấy ông, Thúy hốt hoảng, nhưng nhớ ra có Ngọc ở đây, Thúy hoàn hồn, nói với Ngọc. Lão ấy đến giờ này thật đáng lo. Ngọc nói lớn, không sao, đã có tôi. Thúy rầy chị bếp, tại sao chị cho ông này vào? Chị bếp nói, tại ông ta nói cậu Tấn sai về dặn mợ việc gì đó. Thúy kêu lên, dám nói dối như vậy à? Ông Chăm nói, cô đừng quên tôi là chú ruột của Tấn. Ngọc dằn từng tiếng, ông cũng đừng quên, ông là người gieo rắc rối, đau khổ cho gia đình này. Ông Chăm thật không ngờ có Ngọc ở đây, nên có vẻ bối rối, ông chậm rãi ngồi xuống ghế. Thúy, có Tấn ở nhà không? Thúy chưa kịp trả lời thì Ngọc nói, ông đừng có giả vờ, ông biết chắc không có Tấn ở nhà nên ông mới đến đây, có phải như vậy không? Ông Chăm rất bực mình, tôi đến đây không phải để nói chuyện với cô. Ông định ép buộc hay tống tiền cô bạn của tôi đây? Cô ta đã là nạn nhân của ông rồi, sau một thời gian đau khổ, tôi đã khuyên lơn Thúy và sau đó Thúy mới chịu lấy chồng. Cũng may Tấn là người biết điều thông cảm. Cô nói Thúy là nạn nhân của tôi à, cô không biết tôi yêu Thúy như thế nào à? Ngọc hỏi lại, yêu thì phải thuyết phục, gian lơn, phải cầu khẩn, chứ tại sao lại dùng thủ đoạn cưỡng ép? Không ai có thể yêu ông khi ông làm vậy đâu. Tôi nói cho ông biết, Thúy không hề thụ thai sau cái đêm đó, cưỡng ép làm sao có thai được. Ông Chăm cười, các cô thì biết cái gì, tôi là người có kinh nghiệm sống, tôi biết rõ mà. Thúy tức giận nói, này, chị hơi đâu cãi lại ông ta, hãy mời ông ta ra khỏi nhà. Vô lễ, cô đừng quên thằng Tấn là cháu tôi. Anh Tấn không để gì ông hết. Ông đến đây mà gặp lúc anh ấy ở nhà, ông sẽ thấy anh ấy đối xử với ông như thế nào. Tôi đã nhờ người điều tra rồi, bé Lộc không phải là con của Tấn. Ngọc liền nói, không, bé Lộc không phải là con của ông. Ông không có quyền gì nói đến bé Lộc. Ông nên quay về nói với vợ ông đi. Bà Chăm đang đợi ông ở bên Tây Tân Tây Lan. Nếu ông còn đến đây nói lôi thôi, tôi sẽ đánh điện mời bà ấy về đi gấp. Xem thử ông có đủ can đảm để nhận bé Lộc làm con không? Ông Chăm nhìn Ngọc trừng trừng. Ai bảo cô can thiệp vào việc riêng của tôi? Không có việc riêng gì hết á. Ông đừng tưởng tôi không biết địa chỉ của bà Chăm. Tôi đã hỏi ông Tập về chỗ ở của bà. Tôi chưa có thấy người đàn ông nào vô lý hèn nhát như ông. Tại sao cô mắng nhiếc tôi? Tại sao tôi vô lý và hèn nhát? Nếu tôi ở địa vị ông, khi biết Thúy bây giờ là vợ của Tấn, cháu ông, thì tôi đã lánh mặt rồi. Tại sao? Vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, Tấn là cháu của ông. Ông không nên làm khổ Tấn, đừng cho Tấn biết chuyện hèn hạ của ông. Lẽ thứ hai, ông đã làm khổ Thúy, bây giờ Thúy đang hạnh phúc. Ông hãy để yên cho Thúy, như vậy là ông đã chuộc được cái tội ngày xưa. Ông Chăm cúi đầu làm thinh, thì Ngọc nói tiếp. Huống chi bé Lộc đâu phải là con ông. Ông Chăm cãi lại. Con của ai, cô làm sao biết được? Tôi là bạn thân của Thúy. Tại sao tôi không biết? Khi Thúy bị ông làm hại cuộc đời, chính tôi đi lãnh lương cho Thúy. Chính tôi đã tìm nhà khác cho Thúy. Để mà ông không còn tìm đến vì Thúy không còn muốn thấy cái bẩn mặt ghê tởm của ông. Ông muốn có con nữa, đâu có khó gì đâu. Ông có quyền cưới vợ khác và cứ thẳng thắn nói cho vợ ông biết cái việc này. Nếu cho rằng bé Lộc là con của ông, thì thử hỏi, với đức sợ vợ của ông có dám nhìn nhận thằng bé không? Vợ ông mà hay biết việc này thì ông sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Ở cái tuổi của ông, làm lại không phải dễ đâu. Huống chi, ông đâu có thể bỏ năm đứa con của ông, dù là gái cũng là máu mủ của ông. Các cô còn học rất giỏi, có cô đã đậu kỹ sư. Tại sao cô biết quá kỹ vậy? Cũng ông Tập cho cô biết phải không? Tôi đâu có cần nhờ thám tử tư như ông. Tụi nó ăn tiền của ông, rồi nói bậy lấy tiền. Ông Chăm cúi đầu suy nghĩ, và nhận thấy những lời của Ngọc có phần đúng, nên nói với Thúy. Thôi, chuyện cũ cô hãy bỏ qua. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi sẽ đi xa trong vài ngày tới. Ngọc đi pha trà mời ông Chăm. Thế ông không đợi anh Tấn về à? Ông Trâm lắc đầu. Tôi sẽ viết thư cho Tấn. Tôi sẽ can Tấn và cho Tấn biết tôi đã hiểu lầm. Thúy thở dài. Vô ích. Ta đã quyết định ra đi rồi. Mà dù ta có ở lại đây, thì giữa Tấn và ta không còn gì nữa. Tấn vẫn đối xử lạnh nhạt với ta, vì Tấn biết bé Lộc là con của ông Trâm. Ngọc nói, chuyện ấy không có can gì đến ông. Ông chỉ cần rút lui khỏi nơi đây là mọi việc sẽ êm thấm. Thúy chỉ xin ông có chừng ấy. Nhưng giữa tôi và Tấn là chỗ bà con ruột thịt. Tôi phải nói cho Tấn biết là sự lầm lẫn của tôi. Bây giờ thì tôi cho phép... Cô cho phép tôi đi. Gọi cô là bằng cháu nha. Cô đừng giận tôi nữa. Thật là mua sự tại nhân thành sự tại thiên. Thôi chú về. Chào cô Ngọc. Ông Trâm ra về, đầu cúi xuống như kẻ đang ăn năn. Thúy ôm chầm lấy Ngọc. Em thoát được một tai nạn rồi, nhưng giờ đây em còn phải đối phó với Tấn. Với ông Trâm vậy mà còn dễ, chứ mà với Tấn em e rằng chị không thuyết phục nổi đâu. Ngọc nói, thì cứ để chị gỡ lần lần. Đêm hôm ấy, mãi đến 12 giờ Tấn mới về. Thấy Thúy trong đèn ngồi may đợi cửa, Tấn hỏi, sao em không đi ngủ? Tại sao em biết hôm nay anh về mà đợi? Thúy nói, linh tính cho em biết hôm nay anh về. Trong ngày nay, xảy ra nhiều chuyện quá khiến em không sao ngủ được. Tấn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Những chuyện gì đã xảy ra? Thúy chậm rãi nói, em vừa nhận được thư của Sơn. Chuyện ấy là bình thường. Nhưng lần này có điều mới. Em Sơn cho biết nghỉ hè năm nay, em sẽ về nước chơi vài tuần. Như vậy thì cũng vui, còn chuyện gì nữa? Chị Ngọc đến thăm em và ở lại dùng cơm với em. Tấn nhún vai. Chị Ngọc cũng thường đến đây lắm, đâu có gì lạ. Nhưng lần này chị Ngọc đã giúp em thoát khỏi một tai nạn. Tai nạn gì vậy? Ông Trâm đến đây và đòi bắt bé Lộc. Cũng may lúc ấy có chị Ngọc ở đây. Tấn ngồi thẳng người lên. Sự việc xảy ra như thế nào? Thúy liền kể hết cho Tấn nghe. Tấn cười lạc. Thì ra chị Ngọc đã đánh trúng tâm lý những ông sợ vợ. Dù nó có yêu thương bé Lộc đến đâu, dù biết chắc bé Lộc là con của nó, nhưng nếu vợ nó hay biết thì nó cũng không có đủ can đảm chống lại. Nó không đủ nghị lực để làm lại tất cả. Chị Ngọc giỏi đấy. Như vậy chú Tư không còn dám đến đây nữa. Chú Tư đã xin lỗi em, và chú nói sẽ viết thư cho anh để nói về lỗi lầm của chú. Chú sẽ đi ngoại quốc và rồi đây chưa chắc về Sài Gòn nữa. Ai đầy chú mà chú phải làm kẻ vong quốc? Thì chú tự đầy mình còn gì nữa? Thúy nhìn Tấn, thấy Tấn có vẻ suy nghĩ, thì nói để cố phá tan không khí yên lặng của căn phòng. Khi chiều, anh bảo làm cơm rồi anh không về. Anh có bảo làm cơm sao? Anh quên bẵng đi mất. Thế em chờ cơm có lâu không? Đến giờ này em cũng chưa ăn. Vậy thì anh có lỗi quá. Nhưng anh đã ăn với bạn bè rồi. Em đi ăn kẻo đói. Thúy nói đầy nhẫn nhục. Giờ này thì còn ăn gì nữa? Vậy em đi nghỉ đi. Bé Lộc ngủ rồi phải không? À quên, bé Lộc hôm nay hơi ấm đầu, em đã ẵm nó đi bác sĩ. Nó đỡ chưa? Đỡ rồi nhưng không ăn cơm, anh cần gì thì nói em lấy. Được, em cứ để anh. Khuya rồi em hãy đi nghỉ. Anh ngồi đây hút thêm vài điếu thuốc rồi đi ngủ sau. Anh cần sự yên lặng để lấy lại bình tĩnh. Một giờ sau, Thúy không thấy Tấn lên. Liền nhẹ nhẹ đi xuống phòng khách. Thúy vô cùng buồn bã khi thấy Tấn nằm ngủ để y cả giày và quần áo. Đèn ở phòng khách sáng choang, ly trà vẫn còn đầy, chứng tỏ Tấn rất mệt mỏi. Thúy đi lại cởi giày cho Tấn và tắt bớt đèn. Thúy muốn đánh thức Tấn dậy, nhưng rồi ngần ngại không làm. Nhưng cũng vừa lúc ấy Tấn cựa mình, ngơ ngác nhìn khắp phòng. Lạ thật, ta ngủ ở đây tự bao giờ? Nhận ra Thúy đứng gần đó, Tấn liền hỏi.